Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 824, đáp ứng các ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Aninsis 1 đã tặng nguyệt phiếu 6 người kia đứng thành một xếp. Chờ ở nơi đó, đứng khá xa, không ảnh hưởng chân phàm xuống thuyền, cũng không ảnh hưởng những người khác rời đi. Peter nhìn những người đó không khỏi cười lên. Hướng về phía chân phàm nói, ta nhớ có bộ phim chính là đặc biệt quay phim mấy cái biểu diễn ảo thuật người tuổi trẻ. Nói không chừng bọn họ chính là trong phim ảnh nhân vật ở trong cuộc sống thể hiện. Người đây là ý gì? Chân phàm hướng về phía Peter trợn mắt. Peter vui vẻ cười to nói, không, ta có ý gì cũng không có. Hết thảy các thứ này cũng để lại cho chính ngươi đi giải đáp. Bọn họ cũng chờ ngươi đấy. Người muốn chạy trốn, cũng được, trốn đi, dù sao người cả đời này đều ở đây trốn, hoặc là liền đi ở ta trước mặt, đối với bọn họ coi mà không gặp, sau đó chúng ta nghênh ngang mà đi. Peter vừa nói, còn hướng về phía chân phàm nháy nháy mắt, rất hiển nhiên, hắn biết chân phàm sẽ không chỉ như vậy rời đi, cho nên nhìn chân phàm cắn răng nghiến lợi, cảm thấy rất vui vẻ, thật tốt đối phó. Ta ủng hộ ngươi. Lauren cuối cùng đi tới. Vỗ chân phàm bả vai. Ngươi đoán ta là làm sao biết ngươi coi trọng trong đó một cái cô nàng sao? Chính là ở các nàng đánh nhau lúc này xem ra nàng đây là mạnh hơn vội vã ngươi tới chọn. Ta thích người như vậy động bày tỏ người phụ nữ. Âu, cứt chó. Ngươi lại không thể muốn điểm đồ tốt. Chân phàm không kiềm được đầy đầu hắc tuyến. Đây đã là hắn nghĩ nhất là trong sáng một lần. Nói không chừng trước lúc này. Hắn ngay tại bên trong đầu tưởng tượng ngươi cùng người phụ nữ kia mây mưa thất thường tràng diện. Đây coi là cái gì? Phía sau cùng tới Robert cười hắc hắc. Sau đó cũng vỗ một cái Lauren bả vai. Đi thôi, đừng muốn ở chỗ này xem náo nhiệt. Có ngươi ở chỗ này. Chân là tuyệt đối sẽ không cùng người phụ nữ kia biểu diễn cảm xúc mạnh mẽ đoạn phim. Ta biết, ta chỉ là muốn nhiều xem một hồi. Tại sao phải có phụ nữ chủ động là hắn đánh nhau? Ta chỉ là muốn học tập. Nha, đáng chết, tại sao đánh ta cái mông? Lauren giận chừng hai mắt, nhìn cuối cùng đi ra ngoài Johnny. Bởi vì là người này mới vừa rồi một cái tát vỗ vào hắn to mập trên mông. Những cái kia hy vọng ở ngươi tình ép phim kinh dị bên trong cô gái còn thiếu sao? Nghe nói đều là một ít lượng lớn em gái nóng bỏng. Chỉ ít so nơi đó cái cô gái đó ngực cũng phải lớn hơn. Đi, không đi nữa. Ta phỏng đoán chân phàm đều có để cho ngươi lỗ đít nở hoa ý định. Johnny vui vẻ cười to trước. Sau đó xé một cái chính xác đừng xem náo nhiệt Lauren. Đem hắn miễn cưỡng cho lôi đi. Ngươi nhất định phải lưu lại. Cái cuối cùng đi qua chân phàm người bên người là McQuay Nexon. Hắn nhìn trước mặt một chút mấy người. Không kiềm được nhún vai. Nếu như cần giúp, cho ta điện thoại. Vừa nói cũng cười hì hì rời đi. Theo người lục tục rời đi. Cũng chỉ còn lại có chân phàm cùng vậy 6 người tuổi trẻ. Các ngươi nhất định xem qua ma đạo đoàn bộ phim này. Chân phàm dứt khoát ngồi dưới đất. Sau đó nhìn trước mặt đám người này nói, các ngươi muốn lập lại bọn họ đường, hoặc là các ngươi tìm ta còn muốn nói gì? Hắn có chút sao cũng được hướng về phía 6 người cười một tiếng nói. Hắn hướng về phía mấy người không có gì nghĩa vụ, cho nên cũng không cần đối với bọn họ có động tác gì đi trợ giúp bọn họ. Nhưng là nếu như bọn họ yêu cầu không lời quá đáng, có lẽ mình sẽ đưa ra giúp đỡ. Cái này phải xem mình phải tâm tình. Hắn tin tưởng bọn họ ở lại chỗ này cũng không phải là chỉ là vì cùng mình nói chuyện phiếm. Bọn họ khẳng định thương nghị rất lâu quyết định. Đúng vậy, tiên sinh chân, chúng ta quả thật muốn. Chấm ngoặc kép, Jamie Brown hướng chân phàm vừa nói. Bọn họ cũng đón đi tới. Jamie vừa đi vừa liền lên tiếng. Đợi một chút, Jamie, ta nói trước. Lúc này cùng hắn sóng vai đi cô gái dâu Martinez liền lên tiếng. Nàng ngực dồn dập phập phồng. Sau đó ánh mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm chân phàm nói. Ta thích ngươi. Ta muốn cùng ngươi chung một chỗ. ta bỏ mặc người khác nói thế nào. Nếu như ngươi nguyện ý, ngày hôm nay ta liền lưu lại, tùy ngươi làm gì. Cái gì? Trần Phàm sững sốt một chút, ngồi dưới đất ngước đầu nhìn cái đó trên cao nhìn xuống đang nhìn mình dũng mãnh cô nàng. Không nhịn được liền sợ hãi kêu một tiếng. Cái này cũng quá điên cuồng đi. Không kiềm được lắc đầu. Thật là một điên cuồng chủ ý. Đây chính là ngươi cho là ta tác phong. Có thể tùy tiện cùng một cái cô gái lên giường hoặc là làm chút điên cuồng cử động. Không khỏi không thừa nhận. Ngươi rất đẹp. Nhưng là, ở ta trong mắt cũng chỉ là đẹp mà thôi. Jamie Brown cũng bị dâu Martinez điên cuồng tỏ thái độ sợ hết hồn. Sau đó xé một chút nàng. Mình cũng ngồi xếp bằng xuống tới. Cùng Trần Phàm ngồi đối diện. Mấy người đều ngồi xuống. Chỉ có dâu Martinez không có ngồi. Nàng đứng. Như vậy mới giác phải dũng khí của mình sẽ không biến mất. Thật xin lỗi. Đối với dâu đối với ngươi tạo thành khốn khổ. Ta hướng ngươi nói xin lỗi. Tiên sinh Trần. Nàng quả thật có chút ý tưởng. Nhưng là chúng ta đều biết cái này là chuyện không thể nào. Ta sẽ không để cho cái này ảnh hưởng đến ngài danh tiếng. Ta sẽ cùng nàng thật tốt nói một chút. Jamie Brown sợ ảnh hưởng đến mình đối với Trần Phàm ấn tượng. Nhanh giải thích. Không, ta chính là muốn nói cho hắn cái này. Ta không có ý tứ gì khác. Nếu để cho ta lại tới một lần, ta vẫn sẽ nói như vậy. Chỉ bất quá, tùy ngươi làm sao làm. Dâu Martinez hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc cũng ngồi xếp bằng xuống tới. Thật xin lỗi. Trần, ta liền muốn như vậy điên cuồng một cái. Bỏ mặc ngươi câu trả lời như thế nào. Ta chính là muốn như vậy một lần. Cái này làm cho ta dễ chịu hơn. Ta có phải hay không thật phiền người. Nàng khẽ mỉm cười. Tốt lắm. Chúng ta có thể không thảo luận cái vấn đề này. Chắc hẳn cái này cũng không sẽ là các ngươi cùng ta thảo luận vấn đề phạm vi nhóm. Trần Phàm nhìn, ngồi xuống cùng tự đối mặt mặt sáu người. Không khỏi cười nói. Các ngươi muốn cái gì? Từ ta nơi này. Dĩ nhiên, ta cảm tình ngoại trừ. Chà chà không phải. Chúng ta mong muốn rất đơn giản. Một cái cô gái bỗng nhiên liền cười. Là Anita. Nàng hướng về phía Trần Phàm cười nói. Mặc dù ta cũng rất muốn cùng ngươi lên giường, nhưng là ta sẽ không vội vã như vậy biểu hiện. Nghe nói cùng vĩ đại ảo thuật gia lên giường, trên người là không thể mang đạo cụ, là thế này phải không? Dĩ nhiên, ta cho tới bây giờ cũng không mang đạo cụ, cho nên, đừng lo lắng. Trần Phàm không khỏi cười lên. Im miệng, Anita, đây là ta cùng Trần sự việc. Ở một bên dâu Martinez liền khó chịu. Đợi Anita một cái này hai phụ nữ tối hôm qua mới cùng tốt, nhìn dáng dấp bây giờ lại phải chơi liền đi. Người không phải là đối ta nói, người muốn nhất đối tượng lên giường là tổng thống sao? Âu, cứt chó, ta chính là muốn xem nhìn xuống hắn mặt đồ chơi kia có phải hay không cùng mặt hắn vậy đen. Mặc dù còn không có được như ý, nhưng là, cái này cùng A phim phía trên đại khái là giống nhau. Ta đã không có gì hứng thú. Anita cũng khó chịu hướng về phía dâu Martinez vừa nói. Cần ta bảo ngươi nội tình sao? Im miệng, hai ngươi tự. Phía sau đan cũng nghe không nổi nữa. Hướng về phía hai phụ nữ nói một câu. Bọn họ tránh sự còn chưa mở miệng đâu. Cái này hai phụ nữ liền bắt đầu trong ổ phản. Anita cùng dâu quả nhiên đều dừng lại. Dẫu sao bọn họ yêu cầu Trần Phàm sự việc mới là việc lớn. Cho nên cũng không hài lòng hướng về phía mỗi người hừ một tiếng. Sau đó không hẹn mà cùng hướng đối phương giơ lên ngón tay giữa. Được rồi, ta sẽ không chọn bên đứng. Hai ngươi tự thật đúng là. Trần Phàm nhô lên bả vai. Không có nói chuyện, lại nhìn xem Jamie, hướng về phía hắn bẩy một chút đầu. Tỏ ý hắn nói tiếp. Rách ho khan một tiếng, sau đó có chút thấp thỏm nói, thật ra thì, chúng ta vốn là không muốn phiền toái ngươi, nhưng là ngày mốt vậy trận biểu diễn đối với chúng ta mà nói vô cùng trọng yếu. Hơn nữa thành công, sau này chúng ta biểu diễn sẽ có người tài trợ, đây đối với chúng ta ý nghĩa trọng đại. Tiếp tục, chấm ngoặc kép, Trần Phàm hướng về phía hắn gật đầu tỏ ý. chúng ta biểu diễn là ở buổi tối Los Angeles đầu đường. Là đầu đường biểu diễn nghệ thuật. Dĩ nhiên chúng ta sau đó đổi thành trong một quán rượu tiến hành. Là quán bar Landau, Los Angeles đường Fifth Avenue lên khổng lồ nhất quán bar. Rất nhiều người đều thích đi nơi đó. Hơn nữa chúng ta lần này biểu diễn chính là trong quán rượu lớn nhất trên sân khấu. Chúng ta hy vọng có cái đặc biệt hoàn mỹ kết quả. Jamie Brown hướng về phía Trần Phàm có chút mong. Đợi vừa nói, người biết, chúng ta đã chuẩn bị xong. Nhưng là, nếu như ngài có thể cùng chúng ta cùng nhau, đó đúng là một cái kỳ tích. Đối với chúng ta là, đối với cái đó truyền kỳ quán ba cũng vậy. Rất nhiều danh nhân đều tại nơi đó biểu diễn qua. Trong đó cũng bao gồm đài truyền hình lớn. David Copperfield, người ở cầm ta cùng hắn tương đối. Trần Phàm híp mắt lại nhìn Jamie. Không, không, không phải như vậy. Jamie sợ Trần Phàm hiểu lầm. Vội vàng nói, ta cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua. Ta chẳng qua là nói. Nếu như ngài đi lên mà nói, vậy nhất định cũng biết cho nơi đó lưu lại càng là truyền kỳ sắc thái. Mọi người sẽ nhớ ngài ở nơi đó biểu diễn. Giống như là chúng ta có thể thấy như vậy. Bọn họ sẽ là ngươi mà điên cuồng. Ngươi thật là dám nghĩ. Trần Phàm gật đầu một cái. Ta không quan tâm mọi người cầm ta cùng ai đi tương đối. Nhưng là ta chỉ muốn nói. Các ngươi sẽ không sợ ta cướp đi các ngươi tất cả ngọn gió sao? Dĩ nhiên không. Cái này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Bởi vì là chúng ta biết biểu diễn ở ngươi trước mặt. Chỉ cần người đầu tư công nhận vậy là được rồi. Huống chi chúng ta nếu như kéo tới ngài đi áp trục. Người đầu tư chỉ sợ lập tức sẽ cầm ra chi phiếu tới tài trợ chúng ta. Anita lúc này cũng cười hì hì chen miệng vào. Những thứ này đều là các ngươi tối hôm qua nghĩ kỹ. Đúng vậy, nếu như ngài đáp ứng, chúng ta mơ ước liền thực hiện một nửa. Jamie Brown gật đầu một cái. Thật xin lỗi, trong chuyện này, chúng ta là đang lợi dụng ngươi. Lợi dụng ngươi danh tiếng cùng biểu diễn. Hy vọng, ta làm như vậy sẽ không cho ngươi mang đến khốn khổ. Dĩ nhiên, ngài cũng có thể cự tuyệt. Mặc dù ta trong nội tâm cho tới bây giờ cũng không nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép, ta đáp ứng. Trần Phàm bỗng nhiên liền đứng lên. Sau đó vỗ mông một cái lên bụi bặm. Ta đáp ứng các ngươi. Nói cho ta cụ thể thời gian. Ta sẽ chính xác xuất hiện ở các ngươi hiện trường biểu diễn. Đừng lo lắng. Coi như là ta đối với các ngươi mơ ước một loại ủng hộ đi. Bây giờ chơi ảo thuật người quả thật không nhiều lắm. Trần Phàm nhìn bọn họ. Sau đó cười nói. Các ngươi còn dự định ngồi ở chỗ này. Ta có thể phải đi về. Gặp lại. Các bạn trẻ, biết các ngươi thật cao hứng. Vừa nói vừa đi, một bên khoát tay một cái, liền nghênh ngang mà đi. Âu, cảm ơn Thượng Đế, hắn đáp ứng. Diego ở trước ngực làm dấu thánh giá. Sau đó nói một câu. Amen, đây là ta cả đời này trong nghe được tin tức tốt nhất. Chúng ta muốn không muốn phát một đầy đặc biệt. Không, chúng ta cấp cho tất cả mọi người một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Jamie Brown ngăn cản hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.